Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1356. Đệ 1356 chương đấu võ mồm. 1. Đi thôi, Bạch Linh thấp giọng nói. Sự tình đã giải quyết, đồ vật nàng cũng bắt được, không cần phải lại ngốc tại nơi này. Đường Đường gật gật đầu, thập phần nhu hòa đối với khó đặc dị tính biến dị chuột chào hỏi. Đi theo Bạch Linh phía sau hướng tới bên ngoài mà đi. Đi vào đầm lầy, thân nhẹ như yến, Bạch Linh trực tiếp để ra Đường Đường quá khứ. Có như vậy dọa người sao? Bạch Linh ân toàn dẫm tới rồi này tràn đầy chướng khí trong rừng rậm. Một bên đỡ Đường Đường, nhìn đến Đường Đường nhắm mắt lại, nhịn không được nói, đương nhiên dọa người, ngươi căn bản là không biết tốc độ của ngươi có bao nhiêu mau. Đường Đường làm như lòng còn sợ hãi nói, hơn nữa cảm giác tùy thời đều có thể đủ ngã xuống. Bạch Linh trực tiếp ném cái long não qua đi. Được rồi, lại quá một trận, chúng ta liền phải tới căn cứ Giao Châu vị trí phạm vi đi. Tự nhiên là dựa vào gần căn cứ Giao Châu phụ cận. Ân, không sai biệt lắm. Nói tới đây Đường Đường thu con ngươi. Ta phỏng chừng nhiều thế này thiên. Thế lực lớn thám tử phỏng chừng sắp phát hiện kia chỉ thần thú thân ảnh đi. Bất quá chỉ nghe nói là hoa hạ trong truyền thuyết thần thú. Có từng nói qua là bộ dáng. Rốt cuộc hoa hạ chung trong truyền thuyết thần thú có không ít. Đường Đường lắc đầu, không rõ ràng lắm. Nhìn trước mắt bình phàm nữ hài mở to hai mắt nhìn. Khóe miệng mang theo một tia cười khổ. Thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng là nghe nói cùng loại long. Long. Đối với này thần thú bộ dáng, Bạch Linh cũng không có quá nhiều tìm hiểu. Nhìn Bạch Linh cau mày mang theo một tia ghét bỏ bộ dáng, Đường Đường cảm thấy có chút buồn cười. Như thế nào, ngươi không thích long? Nếu là long nói, rất có thể là vài lần tạp giao lúc sau sản vật. Nhưng là trong đó nhất định có xà gen. Ngươi sợ xà? Đường Đường đôi mắt mệnh lệnh nhìn nàng. Bạch Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không phải sợ, ta chỉ là cảm thấy cái loại này mặc kệ khi nào đều lạnh như băng động vật. Hơn nữa trên người vảy phun tin tử, thật sự là có chút ghê tởm. Money Đường Đường làm như có chút thất vọng. Còn tưởng rằng ngươi sợ. Phía trước kia thật lớn mấp máy sâu ngươi cũng không sợ, có thể không đề cập tới sao? Bạch Linh lộ ra ghê tởm thần sắc, Đường Đường chỉ là cười khẽ lên, đồng thời còn riêng rời xa Bạch Linh một ít. Trên người của ngươi hương vị cũng rất khó nghe. Bạch Linh liếc hắn, vậy ngươi vừa mới còn giúp ta sát? Đường Đường khóe miệng hơi kiều, còn không phải bởi vì ta thích ngươi. Theo sau vươn tay, nghe nghe mặt trên cũng có rất khó nghe dấu vị. Lấy ra, Bạch Linh lập tức vỗ rớt hắn tay. Nghe nghe sao, vừa mới như vậy gây mũi ta đều nghe thấy. Ngươi liền không thể nghe tay của ta? Đường Đường, ngươi cái hỗn đản, bắt tay lấy ra, đừng phóng tới ta cái mũi hạ. Bạch Linh nhìn thấy hắn lại lần nữa thân lại đây, nhịn không được chân sau vài bước, lại không nghĩ Đường Đường lại lần nữa đem tay cầm qua đi. Tuy rằng trên người nàng cũng có này nồng hậu hương vị, nhưng tốt xấu cái mũi còn ly cổ một đốn khoảng cách. Mấu chốt trên tay hắn hơi thở cũng không so trên người nàng đạt. Money nghe nghe a. Đường Đường nhanh chóng đuổi theo. Đường Đường, ngươi nếu là còn dám lấy lại đây, ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi cứ như vậy đối vừa mới không màng khí vị vì ngươi trà lau thân thể ta. Trà lau thân thể, lời này hay không quá ái muội? Nói sai rồi, là lau chùi toàn thân. Đường Đường, a, đánh người không vả mặt. Ngươi phía trước không phải nghĩa ta cánh tay sao? Ngươi gương mặt này cứ như vậy. Thế nào, ta một quyền không có đem ngươi lộng phá giống. Ngươi nên cảm ơn trời đất. Hết chương.